Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 80, giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12 là năm cuối cấp, khai giảng sớm hơn các lớp dưới một tuần. Nhan Sơ là học sinh ngoại trú, không có nhiều đồ đạc hành lý cần thu dọn. Sáng hôm đó chỉ việc đeo cặp sách lên xe tô từ đúng giờ cao điểm buổi sáng. Đường phố ngoài cổng trường tương đối ùn tắc. Nhan Sơ nhờ tô từ thả mình xuống ở đoạn đường gần cổng trường. Trước khi xuống xe dặn dò người phụ nữ buổi trưa nhớ ăn cơm đúng giờ, không được vì công việc bận rộn mà lơ là việc chăm sóc bản thơ khi nàng đến trường. Các bạn học trong lớp gần như đã đến đông đủ. Lên lớp 12, phòng học ở tầng cao nhất, khu dạy học, môi trường yên tĩnh hơn nhiều so với các tầng dưới. Một kỳ nghỉ hè không gặp, các bạn học khi đối mặt đều vô cùng thân thiết chào hỏi nhau, vốn dĩ quan hệ đã tốt, lúc này càng thêm thân mật. Nhan Sơ vừa đặt cặp sách xuống, Trình Dư Mạt đã chạy đến trước mặt nàng, kéo chiếc ghế chống cạnh lối đi nhỏ ngồi xuống, chống tay lên lưng ghế hỏi. Nghỉ hè thế nào, cũng được. Nhan Sơ đáp lời, còn cậu, đừng nói nữa. Trình Dư Mạt vẻ mặt buồn bực gục đầu xuống lưng ghế, ủ rũ nói. Tệ muốn chết, anh trai với chị dâu tớ ngày nào cũng lạnh lùng, hở ra là cãi nhau, ném đồ đạc, tớ kẹp ở giữa đúng là người dưng, sớm đã muốn khai giảng. Ở trường học nghe rằng còn hơn đối mặt với hai cái mặt thối kia. Lời oán giận của bạn học Trình khiến Nhan Sơ buồn cười. Hạ Niệm và Trình Văn Hạo không có nền tảng tình cảm. Thời gian mang thai tâm trạng lại không ổn định. Hơn nữa Trình Văn Hạo có lẽ đã biết được một số chuyện quá khứ giữa Hạ Niệm và Tô Từ. Không cãi nhau mới lạ. Nhan Sơ không hứng thú với chuyện nhà người khác. Nhưng Trình Dư Mạt nhắc đến, nàng cũng miễn cưỡng nghe một chút. Trình Dư Mạt nghẹn cả một kỳ nghỉ hè. Cảm xúc không có chỗ xả, lúc này cuối cùng cũng có đối tượng để trò chuyện, liền giống như chốt bầu tâm sự nói ra hết. Đều là chuyện nhà cửa, lúc thì Hạ Niệm vì người hầu nấu cháo không hợp khẩu vị mà ném bát, lúc thì Trình Văn Hạo công ty gặp vấn đề về nhà nổi giận với Hạ Niệm. Chuông vào học vang lên, Trình Dư Mạt hậm hực đứng dậy, oán giận nói. Ở chung thành ra thế này, sớm biết thế thì làm gì? Không hợp thì sao còn muốn kết hôn, cứ tiếp tục thế này. Tớ thật lo cho đứa cháu ngoại còn chưa ra đời của tớ. Nói xong cô liền đi, trở về chỗ ngồi của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Nhan Sơ nhìn bóng lưng cô bạn khuất dần, tâm trạng cũng rất phức tạp. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Hạ Niệm, nàng khó nói sinh ra cảm khái, thở dài một hơi. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến nàng. Trường học phát sách mới, chính thức nhập học, việc học lớp 12 so với học kỳ 1 lại nặng nề hơn rất nhiều. Có Tô Từ tự mình đưa đón Nhan Sơ đi học về, cuộc sống của Nhan Sơ trôi qua yên ổn, không thấy Nhan Đình Việt và Hà Bình lại đến gây sự, nàng cảm thấy hai người kia hẳn là đã hoàn toàn từ bỏ nàng. Tuy rằng thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ, nhớ đến em gái Nhan Vị, nàng vẫn có chút buồn bã, nhưng những cảm xúc như vậy thoáng qua rất nhanh, nàng không muốn lãng phí thời gian vào việc nhớ lại những tiếc nuối đã thành kết cục đã định. Nàng chọn cách mong chờ những khả năng tốt đẹp hơn trong tương lai. Mùa hè này trôi qua rất nhanh trong guồng quay học tập gấp rút. Bất chi bất giác lá cây ngoài cửa sổ bắt đầu cuốn mép vàng. Chiều buông, gió thu lướt qua người. Dần dần cũng có vài phần lạnh lẽo. Nhan Sơ mới ý thức được. Đã vào thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối ngày càng sớm. Quần áo cũng mặc dày hơn. Ngày Quốc Khánh có kỳ nghỉ dài hiếm hoi. Tô Từ quyết định đưa Nhan Sơ đi thủ đô chơi mấy ngày. Trước đó, công việc bận rộn cần phải sắp xếp trước. Huống hồ Quốc Khánh đúng vào mùa cao điểm công việc. Nên gần đây Tô Từ sẽ ở lại công ty tăng ca. Nhan Sơ tan học về nhà bằng xe buýt. Nhan Sơ và Trình Dư Mạt hẹn nhau cùng rời trường. Trình Dư Mạt mời nàng đi nhờ xe. Xe đi đêm nửa đường, điện thoại của Trình Dư Mạt đột nhiên vang lên. Chưa nói được vài câu, sắc mặt cô chợt biến đổi, bất chấp Nhan Sơ bên cạnh. Lập tức hét lớn với tài xế. Chú Trịnh, đi vòng đến bệnh viện thành phố. Mau, Nhan Sơ thấy Trình Dư Mạt sốt ruột. Tài xế đã đổi hướng đi, liền không nói để mình xuống xe trước. Ngược lại hỏi Trình Dư Mạt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Dư Mạt cau chặt mày, vẻ mặt chán nản nắm lấy tay Nhan Sơ, khổ sở nói. Chị dâu tớ vào viện rồi, anh tớ đi công tác nơi khác tạm thời chưa về. Người hầu trong nhà không biết làm sao. Gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ đến bệnh viện xem sao. Sự việc xảy ra đột ngột, Trình Dư Mạt không nói rõ được cụ thể. Cô hoảng hốt chân tay luống cuống, Nhan Sơ cũng không tiện đi trước, chỉ có thể tạm thời trấn an cảm xúc của Trình Dư Mạt, bảo cô bạn đừng lo lắng, rồi cùng cô đến bệnh viện thành phố. Nhan Sơ và Trình Dư Mạt xuống xe rồi chạy vội một mạch, ngoài phòng phẫu thuật chỉ có một người vú nuôi và hai vệ sĩ. Vệ sĩ hết cách, lạnh mặt đứng bên ghế dài, vú phùng thì khóc đến thở không ra hơi, mặt mày kinh hoàng thất thố, thấy Trình Dư Mạt, bà chưa kịp nói gì, nước mắt đã lã chã rơi xuống. Sao lại thế này hả? Bà đừng chỉ khóc, Trình Dư Mạt sốt ruột hoảng hốt mở miệng, giọng có chút không tốt. Cô Mạt, vú phùng nức nở, vừa kinh vừa sợ, là tiên sinh ngoại tình, con bé kia gọi điện thoại đến nhà, vênh váo tự đắc với phu nhân. Phu nhân nhất thời tức giận quá, xuống lầu bước cuối cùng không vững, liền ngã xuống. Đệt, Trình Dư Mạt nào ngờ lại là chuyện như vậy, tức khắc giận đến dậm chân. Nhan Sơ cũng hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng, đang là cuối tháng 9, tính theo ngày, dù Hạ Niệm và Trình Văn Hảo vừa kết hôn đã có thai, đến giờ cũng chưa đủ tháng, lần này ngã từ cầu thang xuống, nếu đứa bé sinh ra thuận lợi thì tốt, sơ sẩy một chút, không khéo là một xác hai mạng. Nguy hiểm thật sự. Trình Dư Mạt như kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại hai vòng ở hành lang, quay đầu lại hỏi. Bà liên lạc với ba mẹ con chưa? Đã thông báo với lão gia và thái phu nhân rồi. Lát nữa chắc họ sẽ đến. Hai mắt vú phùng sưng húp như quả đào, không biết rốt cuộc tự trách và hoảng sợ cái nào nhiều hơn. Lần này sự cố xảy ra ngay dưới mắt bà. Cho dù cuối cùng Hạ Niệm và đứa bé đều bình an, e rằng công việc của bà ở nhà họ Trình cũng khó giữ được. Trình Dư Mạt tuy rằng đã đến bệnh viện, nhưng căn bản không giúp được gì, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài phòng phẫu thuật. Ước chừng mười mấy phút sau, bố mẹ Trình Dư Mạt đến bệnh viện. Vừa lúc bác sĩ từ phòng phẫu thuật ra, nói phải mổ lấy thai cho Hạ Niệm, yêu cầu người nhà ký tên, hai ông bà nhà họ Trình lộ vẻ do dự, mẹ Trình hỏi bác sĩ. Thế nào cũng phải mổ bụng sao? Đẻ thường không được à? Không phải nói thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đứa bé sao? Cháu đích tôn nhà chúng tôi mà là thằng ngốc thì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ này hiển nhiên đã gặp nhiều tình huống như vậy, nhìn tờ bệnh án trên tay bình thản nói. Vị nữ sĩ đẻ, thai nhi trong bụng mẹ chưa đủ tháng, vì tai nạn dẫn đến ngôi thai ngược, đẻ thường rất nguy hiểm. Tình huống hiện tại nguy cấp, yêu cầu lập tức tiến hành mổ lấy thai. Nếu chậm trễ thời gian điều trị, mọi hậu quả xảy ra, bệnh nhân và người nhà tự chịu trách nhiệm. Mẹ Trình vừa nghe lời này, không vui, bác bỏ. Anh là bác sĩ, sao có thể nói như vậy chứ? Bác sĩ không để ý đến sự chất vấn của bà. Tôi chỉ đang trình bày sự thật khách quan trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nếu các vị đã quyết định xong, xin ký tên vào giấy cam đoan, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại. Ông Trình lưu loát ký tên mình vào giấy cam đoan, sau đó dặn dò bác sĩ. Bất luận thế nào, đứa bé phải giữ được. Còn về người lớn, ông không nói. Nhưng bác sĩ không đáp lời ông, cầm tờ giấy đã ký tên, xoay người vào phòng phẫu thuật. Tình hình cụ thể thế nào, ai cũng không biết. Ngay cả Trình Dư Mạt cũng không lên tiếng. Nhan Sơ càng không thể can thiệp vào quyết định của họ. Nhưng nàng đứng bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hơn nữa cho đến bây giờ, nhà họ Trình thế mà vẫn chưa có ai liên lạc với bố mẹ Hạ Niệm. Nhan Sơ tranh thủ lén gửi tin nhắn cho Tô Từ, nói cho cô ấy tình hình ở bệnh viện. Đối phương có lẽ đang bận, trong thời gian ngắn không trả lời tin nhắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai ông bà nhà họ Trình chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Nhan Sơ bên cạnh Trình Dư Mạt, không hỏi đến lai lịch của nàng. Bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh đến quỷ dị. Xuyên qua cửa kính hành lang, Nhan Sơ thấy bên ngoài trời tối sầm, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi bác sĩ ra tìm người nhà ký tên. Trong lúc đó, mẹ Trình sai vệ sĩ xuống lầu mua mấy suất cơm hộp, vú nuôi kinh sợ không dám nhận, Trình Dư Mạt chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đũa nói no, Nhan Sơ thì lấy lý do không đói bụng từ chối bữa tối nhà họ Trình đưa. Nhan Sơ, hay là cậu về trước đi, Trình Dư Mạt cắn ngón tay nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, làm cậu cùng tớ đói đến bây giờ. Không sao đâu, không quan trọng. Nhan Sơ lắc đầu, lúc này, cuối hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mấy người bên ngoài phòng phẫu thuật đồng thời quay đầu theo tiếng. Một nam một nữ từ cửa cầu thang nhanh chóng chạy tới, Người phụ nữ kia còn chưa đến gần đã đỏ mắt quát hỏi. Con gái tôi thế nào? Các người quá đáng lắm rồi. Xảy ra chuyện như vậy mà không cho chúng tôi biết. Bố mẹ Hạ Niệm hiển nhiên đã biết chuyện. Tức giận đến sùi bọt mép, suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau với người nhà họ Trình. Hành lang ồn ào náo loạn, nhân viên y tế vội vàng đến quát bảo dừng lại. Nhan Sơ đột nhiên nhanh trí, nhìn về phía cửa cầu thang, quả nhiên thấy Tô Từ đứng ở bên kia hành lang, không đi lại đây. Mạt Mạt, tớ về trước, lát nữa gọi điện thoại liên lạc. Nàng đứng dậy rời đi, Trình Dư Mạt không ngẩng đầu, Nhan Sơ không để ý đến cô bạn, đi ngang qua hai bên bố mẹ đang tranh cãi, nhanh chóng bước về phía cửa cầu thang. Phía sau, mẹ Hạ Niệm vẻ mặt nghiêm khắc, con gái chúng tôi mà có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với các người. Người phụ nữ đứng ở chỗ rẽ hành lang, một vệt ánh đèn trắng bệch dừng trên người cô ấy, Nhan Sơ nhìn cô ấy, dường như cảm nhận được nỗi bi thương mơ hồ từ cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như đã đoán được Nhan Sơ sẽ đến, Tô Từ vẫn luôn ở đây chờ. Đợi Nhan Sơ đến gần, khóe miệng cô ấy khẽ cong lên, nụ cười rất nhạt, vươn tay xoa đầu nàng, hỏi. Ăn cơm chưa? Chưa ạ, không đói. Nhan Sơ trả lời cô ấy, muốn đợi một chút không? Đợi người trong phòng phẫu thuật ra, ở đây có bác sĩ, còn có bố mẹ cậu ấy. Tô Từ lắc đầu, nắm tay nàng, chúng ta nên về thôi. Nhan Sơ đáp, vâng ạ, cách chương.